Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, Ma Quỷ Hô Hấp. 2. Thế nhưng là, hung thủ vì cái gì không cần đối đãi cái khác bị hại người thủ đoạn đối phó nàng đâu? Quách Dung Dung nghi vấn. Chính nàng nghĩ nghĩ còn nói, nếu là thật giống đại thúc suy đoán như thế, hung thủ kỳ thật rất yêu nữ nhân này. Vậy liền nói không chừng, hắn liền không đành lòng đem tươi sống chết cóng, mà là dùng một cái biện pháp khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân từ chối cho ý kiến, nhưng hắn trong lòng nghĩ lại cùng Quách Dung Dung không mưu mà hợp. Đinh Tiềm ra hỏa oai lý tà thuyết lại một lần xúc động hắn. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này, yêu, hàm nghĩa. Đinh Tiềm cái suy đoán thật sự là não đại động mờ. Ngẫm lại hắn tại phòng chứa thi thể bên trong biến thái biểu hiện, quả thật làm cho người hoài nghi hắn là thần trí không rõ. Thư Miệng nói bậy, Đỗ Chí Huân đối Đinh Tiềm thái độ từ đầu đến cuối lập lờ nước đôi. Hắn hoài nghi Đinh Tiềm không giả, một phương diện khác lại coi trọng năng lực của hắn. Hắn nghĩ một hồi, nói, nếu như hung thủ là thực tình thích nữ nhân này, hắn có thể sẽ lựa chọn một loại không quá thống khổ tử vong phương thức giết chết nàng. Nếu như là nhất thời tình thế cấp bách động thủ, bóp chết tỷ suất lớn nhất, cho nên cũng thường thường xưng là tình nhân giết. Liễu Phỉ nhận hơi có chút dẫn dắt, một lần nữa kiểm tra người chết cái cổ, nàng còn cắt ra người chết yết hầu. Cẩn thận kiểm tra, vẫn là lắc đầu, không phải bóp chết, trên cổ không có bất kỳ cái gì ngoại lực thực hiện chỉ ấn. Cũng không phải che chết, người chết phổi cùng trái tim đều không có vết tích, nếu như là bị giết, vậy khẳng định là một loại khác nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là, thập làm sao có thể độc chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Loại phương pháp này đã ẩn nấp lại thuận tiện, nhưng là, bình thường chúng độc tử vong người đều sẽ xuất hiện tương đối rõ ràng triệu chứng. Thế nhưng là ông Hồng nhưng không có, trên mặt thậm chí liền tí xíu thống khổ đều không nhìn thấy. Cái này khiến ta có chút mà đoán không được. Liễu Phỉ vừa quan sát một bên nói, ánh mắt của nàng lơ đãng rơi vào người chết trên mặt. Cùng cặp kia đen nhánh mị hoặc con người bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân nhìn nữ nhân cùng nam nhân nhìn nữ nhân khác biệt. Nam nhân nhìn nữ nhân là tìm ưu điểm. Nữ nhân nhìn nữ nhân là tìm khuyết điểm. Liễu Phỉ cũng không có cảm thấy ông Hồng con mắt lại nhiều mị hoặc. Nàng chỉ là phát hiện ông Hồng mắt đen nhân đặc biệt lớn. Vượt qua người bình thường gấp 2. Mắt đen nhân đại liền sẽ khiến người nhìn đặc biệt có mị lực. Cái này cùng nữ sinh thích mang kính sát tròng là giống nhau đạo lý. Tại Liễu Phỉ loại này chuyên nghiệp pháp y xem ra, cái này là do ở ông Hồng con ngươi dị thường phóng đại tạo thành. Còn có nàng dị thường biểu tình bình tĩnh, cùng khóe miệng kia xóa như có như không mỉm cười. Hoàn toàn không có bình thường người bị hại trên mặt phổ biến thống khổ cùng sợ hãi. Mặc dù chết nhưng vẫn sống. Liễu Phỉ trong lòng nghĩ đến dạng này một cái hình dung. Cái này khó trách Đinh Tiềm cùng Trung Khai Tân cái này nam nhân nhìn thấy ông Hồng thi thể. Sẽ rất biểu hiện khác thường ra một loại xấp xỉ, biến thái, thích. Nam nhân trung quy là hạ nửa, thân trước tại đầu óc suy nghĩ sinh vật. Bọn hắn chỉ có thấy được ông Hồng vẻ đẹp, lại không phát hiện cái này Mỹ Trung ẩn tàng huyền cơ. Liễu Phỉ cầm qua một cái rút máu quản rút lấy máu của người chết dịch. Giao cho trợ thủ Lý Nghĩ, ngay lập tức đi cho ta làm một cái độc lý hóa nghiệm. Được rồi, chờ một chút, dùng lá, tờ sắc phổ pháp, tử ngoại quang phổ hấp thu, hồng ngoại quang phổ hấp thu đến đo. Ngươi đi trước chuẩn bị, ta trong chốc lát đi qua. Biết, Lý muốn cầm lấy huyết dịch hàng mẫu đi. Đỗ Chí Huân hỏi Liễu Phỉ, thế nào, ngươi hoài nghi ông Hồng là bị độc chết. Từ ở bề ngoài tử quan sát kỹ có chút giống, nhưng ta không thể xác định là đến tột cùng là loại nào độc dược. Liễu Phỉ nhìn thấy ông hồng mặt, cảm giác bên trên tựa như là một loại rất hiếm thấy dược vật. Ta cần phải cẩn thận phân tích một chút người chết trong máu thành phần mới có thể có ra phán. Đoán, lúc nào có thể ra kết quả? Đại khái chưa mai đi. Tại Liễu Phỉ xét nghiệm khoảng thời gian này, Đỗ Chí Huân rời đi hình sự cục điều tra. Hắn có một chuyện rất trọng yếu phải làm. Tỉnh Hài Hòa Bệnh viện, phó viện trưởng Thất, Đỗ Chí Huân vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi tại sau bàn công tác cái đầu kia phát xám trắng. Sắc mặt hồng nhuận lão trên thân người, Trương Hồng Băng, tâm lý học giới nhân tài kiệt xuất, lĩnh quốc gia trợ cấp thâm niên giáo sư, sáng tác xuất bản qua đông đảo tâm lý học chuyên nghiệp thư tịch. Đinh Tiềm đạo sư, bởi vì nghề nghiệp duyên cớ, Đỗ Chí Huân vô luận ở đâu đều mang khí thế hùng hổ dọa người. Nhất là cặp kia ưng ánh mắt, bị hắn chằm chằm người ở đều có loại bị mãnh thú khóa chặt bất an. Nhưng ở cái này ôn hòa hiền hậu trước mặt lão nhân, hắn cảm giác mình toàn thân lực lượng có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Người tốt, Trương giáo sư, ta chính là vừa rồi cho ngài gọi điện thoại cảnh sát. Ta gọi Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân luôn luôn không thiếu hụt lễ tiết. Người tốt Đỗ cảnh quan. Trương Hồng Băng gật gật đầu, thái độ hòa ái. Ngươi ở trong điện thoại không có nói rõ, không biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Ta tới là nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Đinh Tiềm sự tình. Đỗ Chí Huân đi thẳng vào vấn đề. Xảy ra bất ngờ, hắn lưu ý Trương Hồng Băng phản ứng. Đinh Tiềm thế nào? Trương Hồng Băng phản ứng chưa nói tới giật mình, nhưng cũng không phải thờ ơ. Để Đỗ Chí Huân thứ một lần dò xét liền phỏng đoán không thấu. Nghe nói hắn đoạn thời gian gần nhất thường xuyên đến ngài chỗ này tới. Bên ta liền biết nguyên nhân sao? Đỗ Chí Huân hỏi, chưa nói tới thuận tiện hay không? Nhưng ta đầu tiên được giải ngài chân chính ý đồ đến. Nếu không làm bác sĩ, ta không tiện lộ ra những người khác sao sao? Không tiện lộ ra sao sao? Ta có thể hiểu thành Đinh Tiềm là bệnh của ngài người sao? Đỗ Chí Huân câu chuyện đột lộ phong mang, hắn không phải bệnh nhân của ta. Ta tiếp đãi bệnh nhân đều muốn sớm một tháng hẹn trước. Hắn cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, thường xuyên đến chỗ của ta nói chuyện phiếm làm khách. Trương Hồng Băng không có chút rung động. Nào, viên đến giọt nước không lọt. Quả nhiên khó đối phó. Đỗ Chí Huân âm thầm cảm thán, có thể nuôi dưỡng được Đinh Tiềm dạng gia hỏa, lão sư há có thể là người lương thiện. Đỗ Chí Huân rõ ràng dạng này một mực hỏi tiếp, hỏi ngày mai cũng hỏi không ra kết quả. Vô luận hắn nói cái gì, lão nhân này đều có thể dùng đơn giản nhất giản dị trả lời hời hợt hóa giải mất. Lần đầu thăm dò, trong lòng của hắn đã có so đo. Hắn không nghĩ lại vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nhưng theo ta hiểu rõ, Đinh Tiềm đoạn thời gian gần nhất một mực tại uống thuốc. Hắn từ trong túi áo lấy ra một cái màu lam bình thuốc nhỏ, đây là cảnh sát chúng ta tại hắn bàn làm việc phát hiện. Phía trên đều là tiếng Anh, ta nghe qua, trong nước bệnh viện không có bán loại thuốc này, ta còn không có quá tìm hiểu được những này tên đều là có ý gì. Liền đến thỉnh giáo ngài, hy vọng ngài giúp ta giải thích một chút. Đỗ Chí Huân nói lấy đem bình thuốc đặt ở Trương Hồng Băng trên bàn công tác. Trương Hồng Băng cầm lấy kia bình thuốc nhìn thoáng qua. Tên thuốc là Serocua, trên mặt lộ ra một chút bất an. Hắn đối với danh tự này không thể quen thuộc hơn được. Bình thuốc này vốn chính là hắn cho Đinh Tiềm dùng cho trị liệu bệnh tâm thần phân liệt cùng song tướng tình cảm chướng ngại. Hắn đem bình thuốc đặt lên bàn, đối Đỗ Chí Huân nói, Đỗ cảnh quan hôm nay đến có chuẩn bị đi, ngươi tìm ta khẳng định không phải là vì phiên dịch một bình thuốc. Có chuyện mời nói thẳng đi, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta hiểu rõ cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,